Sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ sáu ngày 21 tháng 8 năm 2015, chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân, thành phố Morrison, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ, trong dịp lễ Vu Lan, và chúng ta có khóa tu 3 ngày. Chiều nay chúng ta bắt đầu vào khóa tu. Quý vị có khỏe không? Một năm rồi Pháp Hòa mới được gặp lại quý vị, hơn năm chứ ha, kỳ rồi mà về nhằm lễ Phật Đản. Thì thưa đại chúng, Pháp Hòa có một cái ấn tượng rất lớn đối với Phật tử ở vùng này, đó là mỗi lần về đây là phải bệnh. Cho nên là ai gặp Pháp Hòa cũng hỏi một câu là kỳ này thầy có bệnh không? Thưa đại chúng, là thật sự ra thì tả ở trên này nó cao, mà Pháp Hòa không có đủ oxy, cho nên lần nào về cũng kỳ này về thì không bệnh, nhưng mà cứ mệt mệt vậy đó. Hồi chiều Pháp Hòa nói theo ân nói trời, sao mình sắp lên pháo đài rồi mà tinh thần mình không có. Thì nhưng mà Pháp Hòa hy vọng là cứ mỗi lần mình được về thì làm quen với thời tiết, nhất là cái độ cao trên này đó. Chắc dở luôn thì chắc nó hết. Đại chúng, hôm nay theo lệnh tăng sai, ở trong nhà Phật chúng ta có một danh từ đó là tăng sai. Sai tức là biểu đó, chứ không phải là sai với đúng. Thí dụ như đó là một cái từ khiêm cung để quý thầy quý sư cô dùng khi mình phải đứng trước đại chúng để mình làm một việc gì chung cho tất cả. Thì mình nói là, thay vì mình nói là quý thầy biểu tôi, thì mình nói là theo lệnh của tăng sai, hay là thừa tăng sai, tức là thừa hành cái ý chỉ của chư tăng. Và chữ tăng đây không phải là một vị, mà từ 4 vị trở lên thì chúng ta gọi là tăng. Vì vậy cho nên khi Phật tử mình quy y tăng thì không có nghĩa là mình chỉ quy y một thầy, mà toàn thể chư tăng trong 10 phương, dù là người Hoa, người Việt, người Thái, người Miên, nếu những vị đó có sự tu hành thì đều là những bậc thầy của mình. Cho nên chúng ta gọi là quy y tăng là vậy. Chữ tăng là hãy 4 vị tỳ kheo trở lên là tăng, đủ để chúng ta quyết định một cái vấn đề. Thì khi mà mình nhận cái lời của chư tăng thì gọi là thừa tăng sai, tức là thừa lệnh. Còn thí dụ mình hôm nay quý thầy nói thôi, có một cái lễ nào đó ở đâu đó, thầy đại diện cho quý thầy tới đó thầy dự, thì danh từ nhà Phật chúng ta gọi là đại lao. Đại tức là đại diện, lao tức là sự lao nhọc, tức là chúng ta đại diện cái sự lao nhọc của toàn chúng. Một vị đó đứng lên để mà nói một cái phát biểu cái điều gì đó, tôi đại lao cho chư tăng, thí dụ vậy. Cho nên những cái từ đó rất là thông dụng khi mà chúng ta sử dụng trong nhà chùa. Giống như quý vị gặp quý thầy thì quý vị nói sao? Bạch thầy á. Chữ bạch nghĩa là trình thưa. Thì khi mình trình thưa với chư tăng rồi bạch thầy, hay bạch thỉnh, thỉnh là mời đó. Thay vì mình dùng cái tiếng Việt là mời, nhưng trong nhà Phật thì chúng ta dùng cái từ nó tiếng Hán Việt, nghĩa là thỉnh. Thì dây cái khi mà mình thay vì mình dùng cái từ đánh chuông, gõ chuông, đánh chuông, gõ chuông thì mình không dùng, thì mình dùng là thỉnh chuông, tức là mời cái tiếng chuông lên. Tại vì tiếng chuông có cái khả năng giúp cho mình tỉnh táo, tỉnh giác. Trong cái mùa lễ Vu Lan á, thường thì chúng ta thực hành cái pháp và bố thí. Quý vị thường nghe danh từ bố thí không? Cũng giống như những cái từ nãy Pháp Hòa nói vậy. Có những cái từ chúng ta thường nghe, và thậm chí chúng ta thường được nghe giảng. Nhưng mà một cái từ nào đó, đó mà quý thầy giảng đó, nó rộng lắm. Và mỗi khi mà giảng thì chúng ta lại có những cái vấn đề khác để chúng ta chia sẻ. Ví dụ hôm nay mà chúng ta nói về chữ bố thí, thì thông thường chúng ta hiểu bố là rộng, thí là cho. Bố thí thì chúng ta chỉ hiểu nôm na, hiểu đơn giản là bố thí nghĩa là đem của cải mình cho người khác. Nhưng mà trong kinh đó, thì Đức Phật dạy về vấn đề bố thí rất nhiều, ở trong rất nhiều bản kinh. Mà mỗi một bản kinh là Đức Phật dạy cái pháp bố thí và cái ý nghĩa bố thí nó sâu sắc hơn những cái danh từ mà chúng ta thường nghe nữa. Thông thường thì ở cái nghĩa rõ bình thường thì giảng cho chúng ta hiểu là bố thí nghĩa là đem tiền của ra cho. Hay là nói sâu hơn chút là bố thí có ba cách: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý gì đó. Vậy mà hôm nay chúng ta nhớ là đến cái mùa Vu Lan, thì chúng ta lập hành một cái pháp bố thí cho những người nghèo khổ bằng cơm, áo, gạo, tiền, vân vân. Rồi chúng ta còn làm cái gì? Thí thực tại các loài cô hồn âm linh, cô hồn âm hồn, người ta không có hưởng những cái vật chất như chúng ta. Rồi thì chúng ta bố thí gì? Bố trong cái phần cúng cô hồn đó, bố thí hai thứ: bố thí pháp cho họ nghe, và bố thí gì? Bố thí thực phẩm. Mà cái bố thí thực phẩm đó, lấy cái thực phẩm đó hòa với cái tâm lực của chúng ta thì cô hồn mới nhận được. Nếu mà mình bày ra một cái bàn cúng đó mà khi cúng tâm lực mình không có thì họ không hưởng được. Thì bây giờ quý vị cứ nghĩ trong cuộc sống của chúng ta, tất cả những gì chúng ta làm, nếu chúng ta chỉ làm bằng hình thức mà thiếu tâm lực thì người ta khó mà nhận được. Mà nếu người ta có nhận, người ta không có cảm nhận nó sâu sắc. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình gói một cái món quà cho ai, và mình đem tặng quà đó cho ai, và nếu mình làm, mình đem tặng món quà đó bằng tất cả những tâm hồn của mình á, thì người ta cảm nhận khác. Còn nếu mình đem mình cho người ta cũng cái hình thức cho, nhưng mà người ta vẫn cảm nhận đây chỉ là hình thức, chứ nó thiếu cái tâm lực. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta nhớ là trong nhà Phật hay đề xướng cái việc gọi là tu tâm. Tại vì cái tâm là cái nguồn lực của tất cả mọi hành thiện. Mà tâm cũng là cái nguồn lực, nếu chúng ta không khéo thì nó xuất phát những cái hành, những cái nghiệp bất thiện. Cho nên tụng kinh, thậm chí mình đến mình niệm Phật cho người ta, khi người ta bệnh mình niệm bằng cả cái tâm thì cái lực nó khác. Có nhiều khi người ta tới, người ta nắm tay mình để người ta an ủi mình, mà người ta an ủi mình bằng cả cái lực của thương yêu thì mình cảm nhận nó khác. Cho nên khi mình khởi tâm mình muốn làm việc bố thí, thì trong kinh có một bản kinh Đức Phật dạy là chúng ta phải có hai cái nguồn gọi là hai cái điều kiện trọng yếu của bố thí. Đó là: một là khởi tâm, hai là duy trì. Đức Phật dạy rõ là khởi tâm bố thí và duy trì tâm bố thí. Đó là nói ở trong phạm vi bố thí. Còn nếu mà nói rộng cho tất cả mọi sự tu hành, nếu chúng ta thiếu hai cái này thì tu không tới. Pháp Hòa ví dụ như hôm nay quý vị được chùa gửi một cái thư tới thông báo khóa tu, thì cái việc đầu tiên là mình khởi tâm gì? Ồ, tôi muốn đi tu. Tôi muốn là khởi tâm. Khởi tâm xong rồi gọi lên chùa đăng ký. Nhưng mà nếu khởi tâm chỉ thoáng lên mà không có duy trì cái tâm đó thì cái khác nó nhào vô, nó rủ liền. Có thể một cái function, một cái event, một cái chuyện gì đó xảy ra, người ta rủ cái mình, thôi cũng được, lâu lâu mới có chuyện này. Còn thầy giảng hay là khóa tu thì không khóa này thì khóa khác. Quý vị thấy không? Ngay cả sự tu, thí dụ một vị đó phát tâm đi xuất gia, khởi tâm xuất gia, nhưng mà thiếu cái tâm duy trì cái ý nguyện và tâm lực xuất gia, thì giống như là ngọn đèn nó phật lên rồi cái từ từ nó héo xuống vậy, nó mòn hao số năm tháng. Thay vì ta tu là ta sao tăng trưởng, càng tu càng lâu thì cái sự tu hành nó tăng trưởng, mà mình tu sao không biết, càng ngày cái tâm của mình nó héo mòn, nó dần dần thôi. Bắt đầu mới đầu mình vô tu thì sáu trú dạ lục thời, ngày đêm sáu buổi tụng kinh đầy đủ, mà tụng riết sao xuống còn bốn thời, còn ba thời, còn hai thời, riết còn tuần thời, ví dụ vậy. Đó là mình biết. Cho nên khi mà Đức Phật dạy mình tu, Đức Phật nói một câu, nhưng mình phải hiểu cho nó đa dạng và ứng dụng trong mọi cái trường hợp, thì chúng ta ứng dụng hiểu lời Phật. Cho Phật dạy, khi mà đọc đến cái đoạn này thì mình thấy là thấy đơn giản, nhưng mà đây là cái bắt nguồn của tất cả sự việc. Khởi tâm và duy trì. Tại bây giờ nếu ở mặt bố thí thì khởi tâm bố thí, duy trì sự bố thí. Còn điều giống mình tu vậy, khởi tâm đi tu. Ví dụ mình khởi tâm xuất gia, khởi tâm xuất gia, thì cái ý nghĩa đầu tiên của khởi tâm xuất gia, mình nghĩ là cái đầu tiên trong đầu mình là gì? Lìa khỏi cái gia đình mà chúng ta đang sống, để chúng ta hội nhập vào chùa, để chúng ta tu. Xuất gia cái nghĩa căn bản là nghĩa ai cũng hiểu đơn giản là xuất gia là đi vào chùa. Nhưng mà đáng lý ra mình ở trong chùa, càng ở lâu mình càng thích. Ở sao hồi cái nói thôi tôi muốn về nhà tôi tu. Cái ý nghĩa xuất gia nó chậm rồi. Mà đáng lý ra càng tu thì mình phải càng thấy cái được con đường xuất gia mình nó thênh thang, nó rộng rãi. Mà mình tu làm sao mà mình bây giờ càng tu thì mình lại muốn là thôi giờ giữ cái hình tướng này, mình lui về nhà mình tu. Thì cái nghĩa xuất gia căn bản là nó đã không còn. Đừng nói chi đến cái chuyện gọi là xuất được cái phiền não. Nhưng mà lý do nào mình muốn lui về? Mình bị cái nhà thứ hai nó lôi mình. Đáng lý nghĩa đầu tiên là xuất thế tục gia, nghĩa thứ hai là xuất phiền não gia. Phải không? Mà mình bị cái nhà thứ hai nó kéo mình, nó lôi mình, cho nên nó ảnh hưởng đến cái nghĩa thứ nhất. Vậy thì thưa đại chúng, ở trong nhà, cái đây là cái nhà nè, trong kinh định nghĩa nha, đây là hai cửa sổ nè, đây là cái cửa chánh nè. Mà quý vị thấy có đúng không? Mỗi ngày, hằng ngày mình ra vô không biết bao nhiêu trận. Cho nên trong kinh đó, định nghĩa cái thân mình, đây là cái nóc nhà, hai cửa sổ nè, hai cửa hông nè, đây cửa chánh nè. Mà quý vị thấy từ sáng tới chiều mình quan hệ với cái cửa này nhiều ít? Nhiều lắm. Rồi cái cửa sổ này nó nhìn, nó tiếp xúc, cho nên hễ cái gì mà nó thích cho nó lôi vô. Nó lôi vô thì bắt buộc cái miệng phải nói. Thí dụ như mới vừa nhìn xuống thấy cái xe đẹp, cái cửa này nó vừa nhìn cái miệng nó thì xe đẹp ghê nha. Xe mắc tiền nha. Cho nên Đức Phật nói chúng sanh mình hàng ngày thấy là nói, nghe là nói, ngửi nói, nếm nói. Để ý có phải không? Không có nín, không có ngưng. Cho nên rồi mình cứ duy trì cái đó mãi, mà nếu thiếu cái khởi tâm thiện thì cái duy trì này nó không thiện. Thể khởi tâm gì thì nó duy trì cái đó. Cho nên tại sao chúng ta gọi là chuông gia trì? Cái chuông bự để mình thỉnh gọi là đại hồng chuông, nhưng mà cái chuông để tụng kinh gọi là chuông gia trì. Chữ trì là giữ nó. Chữ gia này là hộ, gia hộ cho mình, gìn giữ để bảo hộ cho mình liên tục trong thời kinh. Thỉnh tiếng cái biết xá, nhập cái biết ngồi dậy. Phải không? Thì cái người mà giữ cái chuông này nè, cái phải làm việc với ông chủ lễ, Bởi vì ông chủ lễ ông ngừng ông sao đó thì ông này phải bon lên thì đại chúng mới biết là muốn cái gì. Cho nên cái bộ vàng, cái ba cái người đứng trước là ba người ca sĩ chánh. Thầy chủ lễ cầm microphone là người hát chánh. Đâu, rồi cái vị mà thỉnh mỏ gọi là duyệt chúng. Duyệt là vui, làm cho đại chúng an vui trong bữa kinh, thì cái anh thỉnh mỏ. Có một lần Pháp Hòa mới đi giảng thì mấy Phật tử hỏi: thưa thầy, tại sao mình tụng kinh phải xài cái mỏ? Cái Pháp Hòa đùa và nói: lấy một cái mỏ để thắng muôn ngàn cái mỏ dưới. Bởi vì nếu mà mình tụng kinh mà bây giờ nói đùa chút thôi nha, tức là quý vị cứ thấy là mỗi người mình giọng phải không, là nhiều mỏ chứ gì nữa, mà nếu không có cái mỏ này sao nó thống lý được. Cho nên thống lý đại chúng, cái này là cái thống lý đại chúng để nhất thiết vô ngại. Tại sao tụng kinh không có ngăn ngại, tụng kinh trơn tru, tụng kinh hay, là tại vì có cái thống lý đại chúng hay lắm. Cho nên nội một cái câu tự quy y tăng thôi mà giảng cách nào giảng cũng ra hết. Bây giờ mình tụng kinh với chúng có phải là mình đang nương với lực tăng của đại chúng không? Mà một cái này thống lý mình, nhưng mà tất cả chúng ta phải hướng về cái thống này. Tất cả phải hướng về cái nhất này, để cái nhất này nó mới đem tới cái đại chúng vô ngại. Đây Pháp Hòa nói về hình thức, về sự tụng. Cho nên một thời kinh mình tụng là một sự bố thí mầu nhiệm. Người ta buồn quá, người ta vô chùa, người ta nghe tụng kinh. Mình tụng một thời kinh mà người ta nghe, mà tâm hồn người ta thoát tụng. Sớm trống, tối chuông, thức tỉnh khách trần trong cõi mộng. Đêm chuông, đêm kinh, ngày kể, dục lòng người tục giữa sông mê. Người ta sống nhiều khi tâm người ta còn trần tục, nhưng mà người ta đi ngang, người ta nghe tụng một thời kinh thôi, tự nhiên tâm người ta bừng sáng. Quý vị nhớ ở trong đạo, vị tổ mà ngộ ra từ một thời tụng kinh là tổ gì? Lục tổ Huệ Năng. Đi ngang nghe người ta tụng kinh Kim Cang, và tới cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì ngài lại liền giác ngộ. Ở Việt Nam mình có cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thắng. Ông đi đến một ngôi chùa, ông đi vô một cái đình nghỉ mát, và trong cái đình nghỉ mát ghi một bài kệ. Ông đọc cái bài kệ đó xong, tự nhiên ông thấm thía trở thành một cư sĩ Phật tử. Và ông cũng là người khai sáng ra gia đình Phật tử. Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thắng. Cho nên mình mới thấy kinh là Phật nói, thấy không? Rồi kệ là những cái câu ngắn gọn. Ví dụ Pháp Hòa thấy có những người chùa, người ta lấy một cái tảng đá to thật to, người ta thắt khắc một câu trong kinh Pháp Cú trên cái tảng đá đó. Và cái câu đó nó rất phù hợp với cái tảng đá đó. Như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Người ta lấy một câu kinh Pháp Cú, người ta khắc trên cái tảng đá đó. Tự nhiên mình đi ngang, mình đọc cái bài kệ đó. Có thể là một ngày nào đó mình đang phiền muộn bởi ở chỗ khen chê. Con người mình sống là lúc nào mình cũng bị, một là buồn, hai là vui, ba là thương, bốn là ghét, năm là mừng, sáu là giận, vân vân. Mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn, gọi là thất tình. Và bảy cái thứ tình cảm này nó luôn luôn, nó làm mình phiền muộn cả ngày. Một ngày á, mình đi ra vô cái cửa chánh này không biết bao nhiêu trận. Mà nghiệp thiện, nghiệp lành gì cũng từ cửa này. Rồi hai cửa sổ này nó cứ mở miết, nó không nhắm. Cho nên khi mình ngồi thiền là bắt đầu mình ngó xuống. Tức là cái cửa sổ này bắt đầu nó hạ màn, để nó không còn tiếp xúc những cái trần cảnh bên ngoài. Cho nên mình đi tu Bát Quan Trai, mỗi tháng đi tu Bát Quan Trai một lần, lấy 8 cánh cửa của trai giới để đóng 6 cánh cửa của lục căn, giảm thiểu đi những cái tiếp xúc của cảnh trần, để thức tình lục dục nó bắt đầu nó giảm dần trong tâm mình. Thì thưa đại chúng, tất cả những hình thức đó đều phải bắt nguồn từ sự khởi tâm. Nếu chúng ta không rõ được đạo lý, làm sao tâm chúng ta khởi? Mình không thấy được sự lợi ích của đi tu thì mình đâu có khởi tâm đi tu. Mình không thấy được sự lợi ích của nghe pháp thì mình không khởi tâm nghe pháp. Cho nên tâm phải khởi. Chúng ta thường nói danh từ chung là khởi pháp. Mà ở đây quý vị có hay phone tới bạn bè rủ người ta đi chùa, rủ người ta đi nghe pháp, rủ người ta đi tu không? Có không? Có. Thì cái khi mình nhắc cái phone lên, mình mời người ta đi, đó là mình khuyến. Nhà Phật gọi chúng gọi cái đó là khuyến pháp. Tại vì người ta có cái đó nhưng mà người ta chưa có biết, thì mình phải khuyến, khích lệ và khuyến thỉnh người ta. Cho nên Ngài Thật Hiền mới viết cái tác phẩm gọi là Khuyến Pháp Tâm Bồ Đề. Ai cũng có tâm Bồ Đề hết, nhưng mà mình không có khuyến thì người ta khó phát. Giống như mình thấy chỗ nào mà có tai ương, mình phone đến mình nói chị ơi, người ta đang kêu gọi đóng góp thiên tai đó, chị có phát tâm không? Rồi người ta phát tâm thì mình, cho nên người ta có tâm đó nhưng mà có nhiều khi người ta không biết, cho nên mình phải khuyến phát. Thì giờ Pháp Hòa thưa lại chúng là khi mà chúng ta làm việc gì, chúng ta phải có hai phần. Một là phát tâm, hai là duy trì. Nếu mà mình không có duy trì cái tâm tu, mình tu nó không có tiếng. Và đồng thời những cái bụi bặm phiền não nó sẽ làm cho mình lui sụp. Cũng giống như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ, một ngọn đèn nó cháy, nhưng mà thay vì nó duy trì nó cháy như vậy thì không biết làm sao, nó tàn dần theo năm tháng. Thì cái tâm tu của mình, nếu một ngày nào đó mình quán chiếu lại và mình thấy rằng cái tâm mình bây giờ bắt đầu nó đang lui dần, nó đang mòn dần theo sự tu học, thì mình biết là mình chưa có vững. Hôm nay mình nói nhân cái mùa Vu Lan bố thí, mình nói về bố thí một chút. Nhưng mà cái này phải bài trích trong kinh để thưa với đại chúng. Trong lục độ Ba La Mật, bố thí đứng đầu. Hạnh của Bồ Tát á, trong 6 pháp tu của Bồ Tát thì bố thí đứng đầu. Thậm chí khi mà người ta viết một cái bài tác bạch cho mình tác bạch trong cái bữa cúng dường trai tăng, thì có những cái bài tác bạch ta khởi đầu một câu như thế này: kính bạch chư tôn đức, chúng con từng nghe muốn lên bờ giải thoát phải nghiêm trì tịnh giới, muốn tạo phước điền phải dùng thuyền bố thí làm đầu. Nếu mà mình muốn giải thoát thì phải tu trì giới luật, nhưng mình muốn tạo phước thì chỉ có cách bố thí. Nhưng mà trong cái pháp bố thí nó cũng, cái phước nó có, nhưng mà đồng thời cái đức nó cũng sẵn. Trong một cái việc làm cho, nhưng mà phước đức đầy đủ. Cho nên mình hãy dùng hai cái danh từ phước đức. Cho là phước, cách thức mình cho là đức. Ở trong kinh Đức Phật có nói như thế này: khi mà mình thực hành bố thí thì chúng ta có hai cái hình thức. Một là bố thí để mà tế độ, hai là bố thí cúng dường. Bố thí tế độ là sao? Là nhìn cảnh khổ của người khác, lòng của mình trắc ẩn, tâm của mình sanh cái tâm thương cho nên mình cho. Nhưng mà khi mình bố thí đến với cái tâm mà bố thí tế độ đó là cái tâm nhìn người khác khổ mình phát tâm. Nhưng mà khi mình nói đến bố thí cúng dường thì vì cái gì mà phát tâm? Sự tính tâm mà phát tâm. Thí dụ như bây giờ quý vị mang thức ăn đến cúng dường cho các bậc trưởng lão tu hành, các bậc tôn đức tu hành, thì cái đó là bố thí tế độ hay bố thí cúng dường? Bố thí cúng dường, tại vì mình biết chư vị này là những bậc tu hành thanh tịnh, có giới đức. Chúng ta cúng dường chư vị là một là vì tính tâm. Và khi cúng dường như vậy đó, là chúng ta nhận được cái phước thiện do chúng ta nuôi dưỡng quý ngài, rồi quý ngài cho lại chúng ta những cái pháp, những cái thanh tịnh tu hành. Cho nên trong cái hình thức bố thí nó hai mặt: bố thí tế độ, bố thí cúng dường, đều là bố thí hết. Có nhiều người ta không chịu nha, người ta nói tôi đâu có nghèo khổ vậy đâu bố thí. Tại cái tiếng Việt mình nó rắc rối vậy đó. Hễ mà mình một cái người nhỏ hơn mình á thì mình gọi là cho. Còn cái người mà ngang hàng với mình á thì mình gọi là biếu hay là tặng. Tại vì biếu tặng thì người ta nhận, chứ còn mà nói là tôi cho chị này nè thì người ta không chịu. Ta nói tôi đâu có nghèo khổ, tôi đâu xin hỏi gì vậy đâu, chị cho tôi. Cho nên mình sợ người ta buồn, cho nên mình mới dùng cái từ là biếu tặng. Rồi giờ đem vô chùa thì cũng là bố thí nhưng mà không chịu, phải nói là sao? Cúng dường. Nhưng mà thiệt sự ra đó, cho, biếu, tặng, cúng dường cũng đều từ cái chữ bố thí mà ra. Tại tiếng Việt mình có nhiều cái từ mình dùng, rồi mình phân biệt cao thấp ở cái chữ nghĩa, rồi chúng ta hơi có phiền muộn chút xíu vậy đó. Thậm chí bây giờ quý vị có đem tới một cái chuông cho chùa, quý vị nói con bố thí cho chùa cũng không sao hết, đúng nghĩa thôi. Thí là cho, bố là rộng rãi. Nhưng mà rộng rãi chỗ nào? Rộng rãi ở tâm và rộng rãi ở vật. À, bây giờ chùa cần cái chuông, con có chuông con cho. Mà con cho là con toan tính gì hết. Giờ con cho chùa cái chuông, chùa muốn để trong chùa cũng được, muốn để ra sân cũng được, miễn sao chùa dùng cái chuông đó. Thì như vậy gọi là bố thí. Bố thí rộng rãi. Có nhiều vị người ta muốn thử lòng cái người Phật tử đó có thực hiện đúng chữ bố thí không. Mới vừa cúng cho cái khăn tròn cổ, thì cái vị này xoay qua tặng cho cái người dưới kia. Nếu mà cái tâm người Phật tử bình đẳng, rộng rãi bố thí á, cái mục đích của chiếc khăn là để tròn cổ cho ấm. Bây giờ con tặng thầy, thầy không tròn mà thầy cho người khác tròn và đúng cái mục đích của chiếc khăn thì con bình an. Cho nên tinh thần của Hòa Thượng Trí Tịnh á, Ngài có một cái cách của Ngài là không cầu mà không từ. Không cầu là sao? Ngài không bao giờ Ngài cầu muốn cái gì hết, nhưng mà ai đem là Ngài không từ chối. Nghĩa là không cầu tức là không bao giờ mong mỏi, nhưng mà cái gì đủ đúng duyên nó tới thì Ngài không từ chối. Hạnh không cầu mà không từ. Tại vì Ngài nói rằng á, nếu như mà mình nhận cái đó mình không xài thì mình cho người khác xài. Từ chối chi? Người ta cúng thì mình cứ nhận. Nhưng mà cái nhận của mình không phải vì tham mà nhận, và vì mình biết rằng trong chúng cũng có, sẽ có những người khác người ta nhận. Cho nên á, mình phải có hai cái hình thức. Một là bố thí tế độ, mà hai cái này cần hết. Thí dụ như mình gặp một cái người nghèo đó, do cái lòng thương người nghèo mình cho. Rồi mình gặp một vị tu hành, nhưng mà có nhiều khi người ta không có vậy. Người ta một à, nghĩa là người ta quyết định là đời tôi là không bao giờ cho chùa nha, không cho thầy chùa luôn, tôi chỉ cho người nghèo thôi. Nhưng mà thiệt sự thưa đại chúng là ở cuộc đời này, nếu mà thiếu những vị mà người ta sống vào đời sống tâm linh, thì ai sẽ là người truyền rải những cái hạnh lành, những cái thiện, để cho con người mình biết. Mình bố thí người nghèo bất quá là sao? Người ta nuôi được cái thân mạng sống của người ta. Cho nên cả hai đều cần. Cho nên nếu mình thấy người nào họ không có cho người nghèo, họ chỉ muốn cúng dường thôi, thôi cũng được, mình nên tùy hỷ. Tại vì có những vị người ta tu cái hạnh đó. Nhưng mà có những vị người ta không cúng chùa, không cúng thầy, không cúng ai, người ta chỉ cho người nghèo thôi, thôi thì mình cũng nhận. Còn như nếu chúng ta là Phật tử thì chúng ta ứng dụng cả hai mặt và không lựa. Ví dụ như đang đi trên đường gặp một thầy đi khất thực, sẵn mình có gói xôi, phát tâm cúng dường, cúng dường. Rồi đã đi tới đằng kia một chút, không phải thầy đi khất thực nữa, mà gặp một người nghèo mà người ta cần 5 đồng, mình có 5 đồng bố thí. Tức là có những lúc mình vì lòng trắc ẩn mà mình cho, và có những lúc mình vì tịnh tính đối với bậc tu hành mình cúng dường. Cả hai đều tốt. Hồi nhỏ Pháp Hòa có được một cái may mắn là sáng nào Pháp Hòa cũng có tiền ăn sáng hết á. Sáng nào Pháp Hòa cũng có 5-10 đồng bỏ túi đi ăn sáng. Và có những ngày nào mà đi chùa là cái tiền ăn sáng đó Pháp Hòa không có ăn, Pháp Hòa để dành đi chùa. Tại vì khi Pháp Hòa đi chùa là Pháp Hòa phải đi qua sông. Hồi nhỏ Pháp Hòa hay đi một cái chùa ở bên sông, thì Pháp Hòa phải để dành tiền là 1 đồng qua sông, rồi 1 đồng đi về. Rồi Pháp Hòa nhớ ta bán bánh in á, nhỏ nhỏ ta khoảng 5-10 cái trong một cây bánh đinh đó, thì Pháp Hòa mua một cây bánh đinh đó, Pháp Hòa cúng dường Đức Quan Âm. Ở chùa có Đức Quan Âm Lộ Thiên thì Hòa cúng dường cây bánh đinh đó cho Đức Quan Âm. Xong rồi Pháp Hòa sẽ lấy cái cây bánh đinh nó xuống và cúng dường cho sư cụ. Ở chùa có một sư cụ Hòa thương quý lắm. Thì sư cụ thấy Hòa tới, một tháng Hòa đi chùa đã mấy ngày. Và sư cụ thấy Hòa tới là sư cụ biết Hòa thích ăn ổi xá lị. Ổi mà cái ruột nó đỏ lồm mà nó thơm thật thơm á, sát trên điện có ăn cày, thì sư cụ cứ đưa cho cái lồng đi lên hái ăn. Mà sống trong chùa đó giống như là tình ông cháu vậy đó, mỗi lần qua là sư cụ biết là bữa nay nó có mang bánh in cho mình đó. Thì hôm nào không đi chùa thì Pháp Hòa đi ra chợ á, Pháp Hòa đứng chờ các thầy đi khất thực, Pháp Hòa cúng dường. Mà trong khi đó bao nhiêu người ta xin ăn đi ngang không cho nha. Chờ sư cụ đi, chờ quý thầy đi tới ôm mình bác mới cúng thôi. Đứng tới trưa khoảng 9 giờ sáng rồi, từ sáng sớm đứng tới 9 giờ mà không thấy thầy nào hết. Đói bụng quá, nó thôi bây giờ quyết định là lấy tiền này đi mua xôi ăn. Thì vừa định đi mua xôi ăn thì xa xa hàng kia thấy một thầy đang ôm bình bát đi khất thực. Nói rồi bây giờ con sẽ đi cúng dường, mà bây giờ rút ra tiền trong cái túi bị móc túi lúc nào không hay. Cái kiểu này giống mình nè, đợi khi nào con trúng số con cúng chùa. Khi nào con muốn trúng số con mới bố thí. Mà thưa đại chúng là khi nào biết mình, nếu đời này chúng ta không trúng số lại chúng ta không bố thí cúng dường. Thành thử ra nếu như mình có được cái cơ hội, mình làm cứ làm. Ví dụ như bây giờ mình, như nãy Pháp Hòa ví dụ vậy, mình gặp một vị tu hành mình cúng dường. Và thưa tất cả những hình thức cúng dường đều là cái phát cái tâm để chúng ta kết duyên hết. Sư phụ Pháp Hòa đó, thầy dặn bất cứ chư tăng ni nào đến thăm chùa phải nhớ cúng dường. Mà nhiều lúc đi đâu về khoe với thầy, nói hôm đó con được đi thăm hòa thượng nọ hòa thượng kia, thầy hỏi liền câu rồi con có nhớ cúng dường. Rồi cái mình nói dạ con không có cúng, tại con nghĩ hòa thượng có. Thầy mới nói không có được, con phải kết duyên với tất cả những vị tôn đức tu hành mà con được gặp. Thì bây giờ càng tu càng lớn thì mình mới thấy cái lời nói đó nó thấm thía, là tại vì nếu mình có kết duyên với những cái bậc thiện tri thức như vậy thì bất cứ lúc nào mình đi đâu mình cũng đủ duyên mình gặp những bậc như vậy. Thì ở đời ta thường nói mà tâm nghĩ cái gì thì thường sẽ gặp cái đó. Ta hay nói một cái câu đơn giản là nồi nào thì cái vùng đó. Nếu tâm mình thường nghĩ thiện thì đi trên đời này thế nào rồi ít nhiều chúng ta gặp thiện. Cái người mà người ta thích mê tín thì thế nào ta cũng gặp con người mê tín, dẫn giải mình sự mê tín mà người ta nói một câu là mình thấy quá hay. Cho nên ta thường kêu bùa mê thuốc lú. Tại sao bùa mê? Mình mê mới bị bùa. Mình có thích cái gì đó thì bùa nó mới vô mình được. Cho nên mình dễ bị bỏ bùa là vậy. Tại vì bây giờ thí dụ mình thích những cái chỗ bùa ngải thì thế nào rồi đi đâu rồi cũng đi vô chỗ bùa. Có nhiều người thích coi bói, đi đâu cũng kiếm thầy nào coi bói giỏi, đi tới đâu cũng hỏi ở đây có ai coi bói giỏi không. Mà thế nào rồi người ta cũng sẽ giới thiệu ở đây có ông thầy coi hay lắm. Mà khi mình coi vậy thì cái ông thầy đó ổng biết mình thích cái này mình mới tới, phải không? Thì người ta sẽ phương tiện người ta, nếu mà gặp cái thầy thiện á thì người ta phương tiện người ta đổ mình qua cái pháp này. Mà nhiều người ta không phải thiện mà người ta muốn kiếm tiền thì người ta sẽ nhờ cái vụ này mà người ta có sự sống. Ngay cả quý vị thợ thần tài thổ địa, Pháp Hòa có giảng cái bài thần tài thổ địa đó. Thần tài thổ địa là do ý tưởng của con người mình sanh ra, chứ không có ông thần nào tên là thần tài và thổ địa. Quý vị biết thần tài là ai không? Thần tài là Phạm Lãi ở bên Trung Quốc. Và khi mà Phạm Lãi giúp được vua Câu Tiễn, giúp xong cho vua Câu Tiễn rồi đó, thì Phạm Lãi mới từ quan. Và lúc đó đi khắp vân du khắp nơi để mà sống cuộc đời vân du như vậy. Nhưng mà ông có tiền, cho nên ông đi tới đâu làm bố thí tới đó, ông đi tới đâu làm giúp cho người ta tới đó. Thì riết cái dân nghèo á, họ thấy ổng ở đâu là thấy cái ông này xuất hiện là thế nào mình cũng có à. Cho nên gọi ổng là thần tài, gọi Phạm Lãi là thần tài, bởi vì ông này mà ổng xuất hiện là thế nào rồi mình cũng được chút cháo. Khi mà ổng chết đi, người ta tưởng niệm ông, người ta mới tạc cái hình tượng của ông người ta thờ. Từ đó bắt đầu nó truyền bá ra thờ thần tài. Mà thần tài là có ông thần gì đâu. Rồi ngay cả ông thổ địa, ông luôn luôn ông binh vực cho dân. Nhưng mà thưa đại chúng, nếu mà chúng ta rồi bây giờ dân gian người ta bày ra thờ thần tài thổ địa, nhưng nếu mình có được cái thiện, cái trí, thì mình sẽ thờ thần tài thổ địa mà mình làm giàu đó. Không phải thờ ông đó mà mình giàu, mà mình thực hiện được cái ý nghĩa của thần tài thổ địa là tức khắc mình giàu. Thổ địa là tâm mình, phải không? Thần tài là khả năng và cái tài hạnh của mình. Nếu như mà mình có tiền là mình có tề tài, nhưng mà tâm địa của mình biết sử dụng tiền thì mình sẽ giàu có, đất đai sẽ phì nhiêu. Có nhiều người ta có miếng đất mà người ta biết khai thác thì miếng đất đó trở thành một miếng đất phì nhiêu. Quý vị thấy thỉnh thoảng mình coi Pháp Hòa nghe kể là có những vị người Việt qua đây rồi mua miếng đất nhỏ nhỏ, bắt đầu trồng cây trái hoa kiểng, bây giờ trở thành ra một ông chủ lớn. Cho nên thần tài thổ địa đó không phải mình thờ cái ông đó rồi mình giàu. Nếu mình thờ ông đó mà giàu thì cái ông thợ mà tạc ra ông thần tài và ông thổ địa bán, ông phải giàu hơn mình nữa. Chứ ông đâu có đi bán từng cái tượng để cho mình mua để ông sống cái tiền từng cái tượng đó. Mình thờ không mà đã giàu thì cái ông tạo ra cái tượng nó còn giàu dữ nữa. Cho nên mình phải hiểu cái ý như vậy. Cho nên khi mình lấy cái pháp, cái hình tướng cúng dường là mình kết duyên. Cái hình tướng bố thí là mình kết duyên, cho nên mình không có lúc nào mà mình thiếu đi cái sự ăn mặc. Thì vậy trong kinh Đức Phật dạy á, có 7 cái tâm lý bố thí. Thứ nhất á, là do mình yêu thương người đó, muốn lấy lòng người đó. Hay mình thấy người đó quan chức lớn cho nên mình muốn lấy lòng người đó. Nói theo cái từ bây giờ là gì? Nịnh. Nịnh hay là mua chuộc. À, người nào có chức thì mình mua chuộc, còn người nào mình muốn lợi dụng cái gì đó mình nịnh rồi đó. thì đó là một cái tâm lý bố thí. Có không? Ở trên đời có những người ta bố thí kiểu đó không? Có. Bố thí vì mua chuộc. Và hồi xưa tôi nhớ có một vị hòa thượng, ngài làm một bài thơ. Ngài định nghĩa chữ thế gian mà. Dĩ nhiên là chữ gian này là không gian. Thế gian là không gian thời gian. Nhưng mà ở đây mình lấy cái ý đó, chữ gian này là không thiện, gian dối. Thì ngài mới nói cái là trần thế thật là cảnh dối gian. Mạnh thì cướp giật, yếu tham tàn. Vua chúa quan dân tham cách khéo, bần dân lê thứ vụng tham gian. Những cái ông quan á, ông cũng tham mà tham khéo lắm. Tại sao? Ông làm quan ông cũng tham, mà người ta phải nịnh ổng, người ta phải dâng hiến, người ta cúi lòn để ta đưa lên. Ổng rồi thỉnh thoảng còn giả bộ ông lấy, mà càng không lấy ta càng vui. Nhưng mà những cái người mà bần dân lê thứ thì ta tham cách nào? Dụng về lắm, ăn cắp vặt rồi vậy thôi. Thì cái tâm lý bố thí thứ nhất á, là mình bố thí vì mình muốn lấy lòng người đó, mình muốn nịnh bợ mua chuộc người đó. Cái tâm lý thứ hai á, là do mình ghét mà bố thí. Một á, có khi á, là vì sỉ nhục người đó mình cho. Hai là gì? Người ta làm phiền mình quá, cho nó đi cho khuất cho rồi. Có không? Có một lần á, Pháp Hòa nhớ cách đây khoảng hơn 20 năm. Cái lúc đó thì có một ngôi chùa, người ta CT không có cho sinh hoạt là bởi vì chỗ đó không có được tập hợp đông người. Thì mới tổ chức một cái nhóm Phật tử đi quyên góp ở khắp nơi, từ những cái nhà, những cái chợ. Thì bữa đó đi đến cái chợ đó thì người ta mới muốn vô trình bày. Thì mới nói mấy câu thì người con mới đi. Nó nói khoan để nó chạy qua, nó kêu má nó qua. Má nó đi qua cái tiệm kế bên. Thì cái bà vừa về, cái bà chửi đứa con. Mấy cái người này tới mà kêu ta qua làm gì? Mấy cái người này đâu phải tới tốt lành gì tới để mà xin xỏ. Thì nhưng mà lỡ bộ rồi thì phải nghe. Nghe xong cái thì bà lấy đâu 10 đồng 20 vậy đó, vứt trên bàn vậy đó. Lấy rồi, lấy đi. Rồi xong rồi bà nói một câu tiếng Tàu là đi cho lẹ. Thì trong đoàn có người ta hiểu. Thì một cái hình thức như vậy đó là người ta cho rồi. Vì bị người ta làm, mình làm phiền người ta quá, ta cho rồi. Cho nên trên đời cũng có những người bố thí vì không thích, cho rồi, đi cho khúc mắc, bực quá. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là do mê lầm mà bố thí. Mê lầm là sao? Không có biết. Không có biết thiện, biết phải, biết quấy, biết nên, biết không. Cứ cho thôi mà không. Cái đó là do mê. Tức là mình không có hiểu biết. Không có hiểu biết mà vẫn cho. Cái thứ tư á, là do sợ mà bố thí. Cái này mình dính thường á. Thí dụ như bây giờ đầu năm cái mình sao mà vừa bị tai nạn xe, rồi ông xã bệnh rồi vậy đó, cái mình đi coi bói coi tướng gì đó, cái người ta nói nhà mình năm nay bị này bị kia, bây giờ phải cúng. Thành thử ra mình cúng đủ thứ hết, nhưng mà cái cúng đó, cái bố thí đó là do cái gì mà bố thí? Do đe bị người khác đe dọa, sợ thần linh, mà cái này mình bị nhiều lắm. Pháp Hòa hay nói Phật tử mình sợ chụp hình ba người lắm. Sợ không? Sợ lắm. Sợ chụp, hỏi tại sao chụp hình ba người là tại vì ba người xui. Vậy mà Phật thì lại ba lại, không sợ xui. Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, ba người đứng mình cũng lại chết mồ mình lô mà không sợ xui. Do mình nghĩ thôi. Do mình nghĩ chụp ba người xuôi. Rồi bây giờ đẩy một người ra, hay là bây giờ lôi một người vô là bốn. Hỏi không được chụp bốn. Hỏi sao vậy? Sanh lão bệnh tử. Thì tại sao mình không suy nghĩ là ba người đó là phước lộc thọ, còn bốn người là từ bi hỷ xả? Cho mình nghĩ thôi. Mình nghĩ thiện là nó thanh thiện. Quý vị thấy không à? Cho nên là xin lỗi đại chúng, nãy Pháp Hòa ra Pháp Hòa xá Phật á, Pháp Hòa nhìn lên cái bàn tay của Phật thấy ông Phật con nằm trong kia. Thấy không? Trên bàn tay của cái tượng Phật lớn có một tượng Phật nhỏ nè. Thì trong đầu Pháp Hòa vừa xá, Pháp Hòa ngước lên thấy tượng Phật nhỏ, trong đầu Pháp Hòa nghĩ liền chuyện tâm trung hữu Phật. Tâm trung hữu Phật là sao? Ở trong lòng có Phật. Cái tượng Phật lớn là cái xác thân này, còn ông Phật, có ông Phật ẩn bên trong là tâm Phật. Ở bên Trung Quốc ấy, người ta có bán cái đồ treo xe mà là một cái trái bầu. Rồi thì mình nhấn cái trái bầu này ở giữa, nó có một cái miếng nhỏ nhỏ nằm trong, kéo ra thì con Đức Phật nằm trong đó. Ở ngoài anh để bốn chữ tâm trung hữu Phật, trong tâm có Phật. Có một lần Pháp Hòa chúc thọ cho ông bà cụ, thì Pháp Hòa mới lấy một cái trái đào. Ông thọ cầm trái đào. Rồi trái đào to, có một trái đào nhỏ nằm trong. Cái đó người ta gọi là gì? Thọ trung thọ. Thọ trung thọ là trong thọ nó còn có cái thọ nữa. Thì như vậy thưa đại chúng, là do mình suy nghĩ. Ở đây mình có sợ hai chữ quan tài không? Sợ, nghe chữ đó là thấy ớn rồi. Sợ quan tài. Vậy mà bây giờ người ta làm cái quan tài làm món quà tặng trong những ngày dịp ta hơn. Tại sao biết không? Ta phân chữ ra. Ta làm cái quan tài, ở trên cái nắp quan tài á, ta để bốn chữ: thăng quan phát tài. Mình nếu mình để hai chữ quan tài mình sợ. Nhưng bây giờ quan là thăng quan, tài là phát tài. Đọc bốn chữ thăng quan phát tài hết sợ. Như vậy thì quý vị thấy không? Tất cả là do cái tâm mình nghĩ. Mình nghĩ gì nó ra nấy. Tại sao mình lại sợ bốn? Hỏi là tại vì bốn này là xui. Hỏi tại sao xui? Dắt gì xám xây. Xây là tử. Xây là sảy, sảy là tử. Mà hỏi là tự nhiên, mà tới hồi mà đụng vô mình, hỏi đâu đếm cho tôi nghe coi. 1, 2, 3, 4. Chữ bốn nó ăn thua gì với cái chữ tử đó? Người ta người Hoa thì ta đếm dắt gì xám xây. Còn mình là người Việt đếm 1, 2, 3, 4. Mình là người tiếng Mỹ là 1, 2, 3, 4. Mắc cái gì mà sợ số 4? Cho nên không hề sợ số 4, mà cũng không hề sợ số 3. Thậm chí mình ấy, cái mình ta làm cái bài thơ, ta dạy mình sống. Sống là không giận, không hờn, không trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Người ta sợ mình nói sống thì người ta chết. Chết không sợ, không buồn, không oán trách. Sống an nhàn là chết. Chết không sợ, không buồn, không oán trách. Chết mỉm cười với thử thách trong gai. Chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai. Chết an lành như những người đang chết. Trên thế gian này một cái tích tắc là bao nhiêu người chết mà cũng bao nhiêu người sống. Sống nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai. Sống an, chết an nhàng như rụng cánh hoa mai. chết tự tại như những người đang chết. Chết là chết nhưng đâu có hết. Chết là chết nhưng đâu có hết. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Ra đi về cõi Di Đà, không có chết mà cũng không hề sợ chết. Ví dụ như bây giờ có một anh đó, anh gọi phone cho anh nói: thưa thầy, nếu mà cuộc đời con mà không được gặp thầy thì con không biết bây giờ con là người khổ đau như thế nào. Con người của con bây giờ đã chết rồi, hiện tại con đang sống là một con người mới. Pháp Hòa nhớ có lần Pháp Hòa về đây có một câu hỏi về sống chết, thì Pháp Hòa có giải thích cho đại chúng nghe: Đức Phật dạy chúng ta có hai cách chết. Khi nào chúng ta tắt thở chết ngay, chết ngất, chết không còn biết gì mà chết ai muốn làm gì làm đó, cái đó kêu là gì? Nhất kỳ sanh tử. Ai cũng sẽ có một lần chết này, nhất kỳ sanh tử. Nhưng hiện tại đời sống chúng ta đây, chúng ta phải có một cái chết phải xảy ra trong mỗi ngày, đó là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Con người xấu của ngày hôm qua sáng nay nó chết rồi, bây giờ hiện tại con người đang sống đây là con người lành, con người thiện. Cái chết này mình cần có, mình phải có một con người cũ rích của ngày xưa, tật đủ thứ đó, chết con người đó đi. Chữ biến dịch là gì? Thay đổi và xê dịch đó. Có nên có cái chết đó. Cho nên không hề chết mà cũng không hề sợ chết. Mình có chết đâu. Bây giờ quý vị thấy là Đức Phật Thích Ca của mình, nếu mà nói theo danh từ thông thường là ngài chết rồi. Chết cách đây 2500 năm. Nhưng mà ngài có chết không? Không có chết. Không có một Phật tử nào mà không biết mồ Phật. Không có ông nào không biết đó. Cái ông mà đến mức độ không tin trời, tin đất gì hết. Nhưng mà ông đi ngang cái tượng đó hỏi ông gì vậy? Ông Phật. Ông không thể nói ông khác được. Đi ngang cái bức tượng đó phải là ông Phật thôi, chứ không thể nói ông khác được. Rồi bây giờ mình viết cho người ta cái chữ Nam Mô Di Đà Phật. Ông đó không có thích niệm Phật, ông ghét niệm Phật lắm. Nhưng mà ông thấy mình để chữ Nam Mô Di Đà Phật, ông không thể đọc, không thể không đọc. Cho nên đó là một hình thức mình phát khởi. Người ta không chịu niệm, tôi có cách, tôi viết lên, tôi treo ở nhà tôi. Anh tới nhà tôi, anh nhìn đó, anh không thể nào anh không đọc Nam Mô Di Đà Phật được. Ông lẽ anh đọc Nam Mô Di Đà Lạt. Niệm Nam Mô Di Đà Phật. Quý vị có thấy được cái chữ khuyến phát của đạo Phật không? Hay lắm. Cho nên mình xây chùa, mình làm tượng, mình vẽ hình Phật, mình để vậy đó, nó có cái mục đích của nó. Tại vì chúng sanh chúng ta là thích cái gì? Thích cái hình tướng, thích cái âm thanh. Quý vị để ý coi, ca sĩ hát hay là một chuyện, mà phải có ngoại hình nữa mình mới khoái. Nếu mà ca sĩ mà hát hay mà mặt cứ rầu rầu mà nó thôi tôi thà nghe tiếng. Ôi trời. Câu nói hay nhất trong ngày. Cho nên quý vị thấy ở trong kinh Đức Phật dạy mình tu, mình cũng phát cái nguyện nha. Con nguyện là con tu hành đến đi nào mà con thành tựu được cái này nè. Chúng sanh nào thấy hình con, nghe tiếng con mà sanh tâm hoan hỷ. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Thấy tướng con, nghe danh con mà tâm bồ đề khải phát. Cho nên bây giờ có nhiều người ta không có tu, ta không thích. Nhưng mà quý vị làm như nãy vừa nói vậy, ta không thích đọc kinh không? Không sao, tôi đâu ép đâu, tôi viết tôi để đầy nhà tôi vậy. Anh tới nhà tôi anh phải đọc. Bây giờ viết một câu nữa nha. Buồn nào rồi cũng qua, chỉ buồn ngủ tới mỗi ngày. Nhưng mà cái câu đó là câu khai thị. Cái người người ta đang buồn rầu, người ta nói chừng ơi, chừng nào buồn. Buồn ơi ta xin chào mi. Mà sao buồn không chào. Nhưng mà khi ta đọc được câu đó, ta thấy câu thiền ngữ: buồn nào rồi cũng qua, chỉ buồn ngủ tới mỗi ngày. Thì tự người ta an ủi. Ta an ủi thôi không sao, buồn rồi sẽ qua. Trước khi Pháp Hòa qua đây, có một đạo hữu lên gặp Pháp Hòa. Rồi Pháp Hòa gấp đi quá, Pháp Hòa không có nói nhiều được. Pháp Hòa chỉ dỗ dài và nói một câu thôi: so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Cái mênh mông của vũ trụ này, con người trên trái đất này, cái khổ của người ta thì sao? Còn nhiều hơn mình gấp trăm. Nó trời ơi tôi khổ quá. Khổ gì? Khổ tình. Mà còn tiền không? Dạ còn. Không sao. Có nhiều người ta mất luôn cả tình lẫn tiền nữa kìa. Rồi có nhiều người ta nói trời ơi con mất tiền và mất tình luôn. Mình sẽ nói lại: vậy có tù tội không? Không có. À vậy đố tốt rồi. Mất tiền mất tình mà không tù tội không đến nổi. Cho nên Đức Phật có dạy bài kinh Lạc Sở Hữu: hãy vui với những gì mình có. Cho nên nói rộng nói dài ra để cho đại chúng thấy á, là người Phật tử á, mình phải có cái tuệ giác nhận rõ như vậy, và không có ai hù dọa mình được hết. Tự nhiên là tháng này mình bị nhức đầu nhiều quá, rồi cái mình nói trời sao tôi hỏi vậy, cái mình hỏi vậy chứ tháng rồi chị có khấn nguyện gì không, cái mình nhớ trực mình nói tôi có nguyện ăn chay một tháng mà tôi chưa ăn, cái Phật quở chị đó. Tội nghiệp cho ông Phật. Phật nào mà rảnh mà đi quở mình. Mà mình cứ đổ thừa như vậy cho Phật. Rồi có nhiều khi mình ví dụ lao tượng Phật, cái mình bước lên bàn thờ vậy nè. Bước lên bàn thờ vậy cái lỡ trật chân té, có nói vậy. Tại thấy không? Hồi nãy chị có xá Phật không? Tôi quên. Đó thấy không? Hộ pháp xô chị đó. Không phải như vậy. Mình đừng có tin Phật mà mình đưa Phật lên một cách thần thánh. Mình ý mình muốn khen Phật là thần thông quảng đại, mà mình vô tình mình hạ Phật mình không biết. Vô tình mình hạ Phật ở cái chỗ là Phật cứ để ý mấy cái lắc nhắc như y như mình vậy. Con người mình mới rắc rối kiểu đó, chứ Phật đâu có rắc rối kiểu đó. Ví dụ như mình tụng kinh trật, mình tụng kinh trật xong cái người ta nói hồi nãy tôi đã nói với chị rồi, chị tụng kinh bữa nào xong rồi chị phải tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Hỏi tại sao vậy? Tại Bát Nhã Tâm Kinh có cái tên là Bổ Khuyết Tâm Kinh, hễ chỗ nào mà nó thiếu lúc trong khi mình tụng mới nhờ tụng này có bổ vô đó. Bổ khuyết mà khuyết là bị khuyết á, rồi cái tụng cái bài này chỉ bài này thôi, cái chỗ nào thiếu nó khuyết bổ vô. Trời đất ơi, làm như uống thuốc bổ vậy đó. Cho nên rồi mình cứ sợ cái này sợ cái kia, mà mình sợ vậy rồi để cái mục đích là mình đưa Phật cao lên. Không, Phật là thấy ông thần thánh vậy, mà mình không có hiểu là mình làm như vậy, mình nói như vậy là mình đang làm giảm cái giá trị của Phật. Phật đâu có lắc nhắc như cái kiểu của mình vậy. Coi đứa nào ăn chay, ăn chay phù hộ, không ăn chay quở đó. Rồi cũng giống như là mình niệm Phật vậy đó, niệm xong chuỗi mà tới cái trái bầu mà ngay cái đầu á phải quay lại, không có cho mình đi hơn cái lầu bầu đó. Rồi hỏi tại sao vậy? Nói chị mà tu mà chị không có quay đầu vậy ấy, không có đúng cái câu là hồi đầu thị ngạn. Trời Phật ơi, nói theo ngoài đời là kêu trời không thấu. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, Pháp Hòa hay ví dụ á, khi mà chúng ta mặc cái áo tràng xong rồi đó, chúng ta tháo cái áo tràng ra, chúng ta nắm ngay cái sống áo. Nắm ngay giữa cái sống áo này là chúng ta xếp được cái áo tràng. người Phật tử mình phải nắm cho được cái then chốt của đạo Phật rồi thì đâu nó vô đó hết. Mình không nắm được ngay cái bao áo đó, ngay cái cột sống của cái áo đó thì chúng ta không nói gì mà chúng ai nói gì mình nghe cũng phải hết đó. Ở nhà có 5 cái hình Phật, thờ để 5 ly nước, rồi mỗi lần thắp 5 cây nhang, mình đã cấm không ngay cấm xòe ra, giờ hỏi sao vậy, cho Phật kia biết của phục vụ Phật. Trời ơi, nó cấm 5 cây nhang mà cấm xòe ra vậy, hỏi sao không cấm cho ngay, nó Quan Âm nằm phía này mà cấm đứng về Quan không biết. Tại vì mình cứ nghĩ cúng là phải để ngay mặt. Pháp Hòa có một bà cụ, bữa đó lúc mà bà mới mang hình của ông xã bà lên thờ á, chủ nhật nào Pháp Hòa cũng thấy bà xuống lầu, bà xin dĩa cơm lên, bà để bàn thờ bà cúng. Pháp Hòa mới nói, ủa bác, hồi nãy mình cúng rồi mà sao bác còn cúng gì nữa? Bác nói, thầy ơi, nhà con hiền lắm, mà hồi nãy đông người chắc nhà con giành không lợi ai. Trời ơi, con biết chắc chồng con đói. Đâu chừng tuần lễ sau không cúng bàn thờ nữa, bà đem cái dĩa cơm á, bà để ngay cái hũ cốt luôn. Cái Pháp Hoàng mới nói, ủa, để hình đây rồi thì cúng vậy cũng được, chứ mắc chi mà để ngay hũ cốt. Bà nói, chân chồng con yếu lắm, con sợ xuống dưới không còn, để ngay cái hình mới được ăn. Cho nên quý vị thấy mình mà cứ tin như vậy, rồi một chập cái đạo Phật của mình nó không còn cái giềng, là bởi vì ai cũng cứ tung ra theo cái kiểu nghĩ của mình. Pháp Hòa ví dụ ở Việt Nam mình á, khi mà người ta mất đi á, ở Việt Nam con kiến nó nhiều lắm, mà nó ngửi được xác người chết là nó bò lên cái thân đó. Cho nên ở Việt Nam á, khi mà cái người mới mất, người ta mới lấy vải vụn á, người ta nhúng dầu lửa, ta cột 4 cái góc giường là để cho con kiến á, nó ngửi được cái mùi dầu lửa nó đi ra, chứ đâu có cái ý nghĩa gì đặc biệt đâu. Mà qua xứ này rồi kiếm đâu nữa, mà cũng đi kiếm 4 cái miếng vải, nhúng 4 miếng dầu lửa, cột 4 cái chân giường. Ở Việt Nam trường hợp nó khác. Rồi người ta mới sợ cái con linh miêu nó phóng ngang cái người chết, người ta mới lấy cái nải chuối á, người ta dằn ở trên bụng, thứ nhất là để nó hút cái hơi. Mà con linh miêu đâu phải dễ có. Con linh miêu là do con mèo với con rắn nó giao hợp nó mới sanh ra cái con đó, chứ không phải là cái con mèo thường. Mà khi mà cái người sống mà họ bật dậy á, nó chỉ đang nằm vậy đó, bật dậy cái thôi mà họ còn phân rợ nó đi, nó kiếm mình. Trời, làm hồi nhỏ Pháp Hòa trốn muốn chết luôn. Pháp Hòa là khoái đi tụng đám ma, đám tang ai mà chết là thích đi tụng lắm, mà mỗi lần mà tới mà tụng mà coi á, là phải ngó coi chỗ nào mình chạy, tại vì sợ lỡ cái người đó ngồi dậy á rồi họ kiếm mình sao. Đó thì Pháp Hòa kể như vậy để cho đại chúng á, có những cái mình đem mình cúng Phật, nhưng mà không phải cúng bằng cái sự cung kính của mình mà do sợ mà cúng. Có không? Có, thỉnh thoảng mình cúng kiểu đó đó. Cho nên Phật nói cái hình, có những cái hình thức cúng á, hồi nãy là thứ nhất là cúng do mình cho, là do mình sợ nè, do mình nịnh hót nè, do mình ghét mà cho. Cái thứ năm á là cúng do truyền thống. Nếu mà mình gia đình mình cúng giỗ, mình cũng thấy vậy, cúng vậy, nhưng mình không biết ý nghĩa. Hay là gia đình mình á, năm nào tới cái ngày đó tháng đó đem thức ăn ra cho người nghèo, mình cũng làm vậy nhưng mình không biết. Thì ở cái mặt tốt nhận được, nhưng mà nó thiếu sự thù thắng, tại mình không hiểu được ý nghĩa. mình chỉ cho thôi hay là mình chỉ cúng thôi, tốt, nó không đến nỗi như mấy cái kia bốn cái trên. À, rồi cái thứ sáu là gì? Là do mình muốn tâm mình vui, rồi mình khác người khác mình cũng cho để ta vui, cái này cũng được, tâm cao đẹp, tâm đẹp. Nhưng mà cái cuối cùng Phật muốn nói đến cái thù thắng là gì? Đó là chúng ta tu được, tu dưỡng được cái thân tâm của mình do cái bố thí. Thí dụ như mình mà không có cho thì thường là mình giữ, mà giữ thì sợ mất, mà càng lâu như vậy thì cái tâm tham mình nó càng lớn. Và khi mình có dư mình cho là để làm gì? Để tập cái hạnh chia sẻ, tập cái hạnh biết đủ. Cho ngay nơi một hình thức bố thí là chúng ta đã học được những cái pháp khác. Một là phải biết đủ, hai là giảm tham, ba là biết chia sẻ. Có mà không giữ mình chia. Cũng giống như quý vị đọc xong một cuốn sách thấy hay, quý vị chia sẻ cho người khác cùng đọc với mình. Và hoặc là mình thấy những câu nào, những cái đoạn nào hay mình làm dấu, để mình nói cho cái người đó biết những cái đoạn này rất hay. Đó là một cái hình thức bố thí đó. Bố thí sự hiểu biết. Mà Đức Phật dạy trong kinh đó, người nào bố thí thức ăn, thức uống, thuốc men thì người đó ít bệnh sống lâu. Người nào bố thí được niềm vui, sự khuyến khích, an ủi, đời sau người đó ít buồn, ít não. Tại vì lúc nào người ta cũng khuyến làm cho người khác vui. Cho nên nó tất cả những cái quả mà chúng ta, cái nhân chúng ta tạo thì nó đi theo cái đó mà nó hiện quả. Có nhiều vị là thích nấu chay cho Phật tử. Ai mà ăn chay mà không có biết nấu, người ta phát tâm, người ta nấu, người ta cho. Thì thứ nhất đời sau người đó sanh ra ít bệnh, tại vì người ta khuyến khích ăn chay, không có sự sát sanh. Và đi đến đâu không có đói. Đi đến đâu không có đói. Cho nên trong 7 cái pháp mà hồi nãy Đức Phật nói, đây là 7 cái tâm lý bố thí. Tại vì có những cái tâm, cái nguồn tâm mình phát xuất khi mình bố thí. Có khi mình bố thí vì ghét cái người đó, cho để mà sỉ vả người đó, cho để họ đi khuất mắt mình. Do mình muốn lợi dụng người đó, chứ mình muốn cho một cái gì đó, mình biết tương lai mình sẽ nhờ vả người đó. Hay là do cái truyền thống ai cho mình cũng cho, nhưng mà mình không biết. Hoặc là do mê, thấy người ta cho, mình không có phân biệt. Mình không biết được tại sao mình phải cho, tại sao mình phải làm. Cũng giống như mình nhiều khi mình tu, nó cũng có cái hình thức là mình đi theo, mình không biết tại sao. Cho nên hồi đó, Phật tử mà chúng ta quy y cũng vậy. Thấy người ta quy y, mình cũng quy y, mà không biết được ý nghĩa quy y. Rồi cái 5-7 năm sau, thấy một đợt quy y khác ở một vị thầy mà có thể gọi là tạm có đức độ hay là gì đó, theo cái sự tín ngưỡng của mình. Rồi mình bỏ cái đi cái quy y cũ đó, mình quy y mới lại. Cho nên có nhiều người quy 5-7 lần vậy đó. Mà cái hình thức quy đó không có đúng. Tại vì quy y là một lần thôi. Như nãy Pháp Hoài giải thích, quy y Phật là quy y 10 phương Phật, quy Pháp, quy Tăng. Người Lào họ cũng quy giống mình, người Thái quy giống mình. Cho nên có những Phật tử người Việt mà không quy y bằng tiếng Việt, quy y bằng những thứ tiếng mà không phải tiếng của mình, thì làm sao pháp quy y nó thành tựu? Chẳng khác nào một đứa con nít nhỏ xíu, mình bưng nó vô quy y, thầy biểu nó nói theo thầy con, quy y Phật nó cũng nói, mà trong tâm hồn nó không có một cái giao cảm, tâm thức nó không có giao cảm quy y Phật là gì. Mình cũng lặp lại. Cho nên mình nhớ là khi mình quy y, mình thọ giới phải đi tìm đúng cái ngôn ngữ mà mình hiểu, thì cái pháp quy nó mới thành. Bởi vì khi mình hiểu như vậy thì tiếp nhận. Cho nên thầy mới hỏi mình, giới thứ nhất không được sát sanh thế này thế kia, Phật tử có thể nhận được không? Dạ, mô Phật giữ được. Thì khi mà thầy hỏi mình á, ở dưới đó mình đáp mô Phật giữ được, thì ngay cái giờ phút đó là cái giới thể đi vào trong người mình. Hồi nãy thưa đại chúng, giới nó có mấy loại vậy? Thầy hỏi mình cái câu hỏi là đây là giới thứ nhất, quý vị có thể giữ được không? Mô Phật giữ được. Ngay cái giây phút mô Phật là thầy đưa cái nguyên cái bản thể giới đó vào trong tâm, là tự ý thức mình hiểu bây giờ tôi đã nhận giới thứ nhất rồi đó. Cho nên tại sao bây giờ mấy đứa nhỏ nó quy y mình cũng phải nói theo tiếng Anh, tại vì nếu nó hiểu được cái này là gì thì trong tâm hồn nó mới phát khởi. Cho nên không có lý do gì mà mình người Việt mà đi quy y bằng cái tiếng khác, rồi còn nói là bây giờ tôi không có tin người Việt, tôi tin những cái vị nói tiếng khác thôi, không đúng. Mình phải quy y đúng cái ngôn ngữ của mình. Thở đây cũng vậy. Cái trường hợp là chúng ta tu, chúng ta bố thí và chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó. Quý vị tu cũng là bố thí. Bố thí niềm vui cho đại chúng, bố thí sự an lành cho gia đình. Và thậm chí khi mà chúng ta vô trong chùa, chúng ta bắt đầu bớt đi cánh cửa của mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, là chúng ta cũng đang bố thí cho mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý mình sự an tịnh. Hằng ngày mắt của mình phải giao tiếp những cái cảnh duyên bên ngoài. Cho nên mình vô đây mình để cho mắt mình tiếp xúc với thanh tịnh, nhìn Phật, đọc kinh. Cái tai mình tiếp xúc thanh tịnh là nghe Pháp, nghe kinh. Cho nên ban đêm mà ngủ, vị nào mà khó ngủ, mình nằm, mình buông thư toàn thân của mình và bắt đầu mình quán về hơi thở của mình. Và khi mình làm như vậy đó, tức là mình bố thí sự an tịnh cho thân tâm của mình. Cũng giống như khi mà một người mà cha mẹ mà có một người con đi tu, thì theo truyền thống của khất sĩ, người ta gọi cha mẹ của cái vị thầy đó là ông bà thí chủ. Tại vì ông bà này có một người con và đã đem đi bố thí người con đó cho tam bảo, cho chúng sanh. Cho nên mình gọi cha mẹ của vị thầy đó là ông bà thí chủ. Tại hai vị đó là một vị thí chủ đã bố thí người con của mình cho đạo Pháp. Cho nên hàng ngày á, mình nhìn vô mình thấy rằng ô, khi nào mình có tiền mình mới cho được? Không phải. Một nụ cười, một cái nhìn thân thiện, một lời nói dịu dàng đều là sự bố thí. Ngày mai Pháp Hòa sẽ trích một bài kinh ở trong kinh Tạng để cho đại chúng nghe Đức Phật dạy mình tu cách nào trong cái pháp bố thí. Hôm nay Pháp Hòa nói sơ để cho đại chúng hiểu được ý nghĩa sâu nhiều hơn của bố thí. Mà xưa nay mình chỉ hiểu đơn giản bố thí là vậy, nhưng mà Đức Phật dạy kỹ trong kinh hình thức bố thí, tâm lý khi mình bố thí. Hình thức là mình bố thí bằng sự tế độ, bằng sự cúng dường. Tâm lý là như bảy cái tâm lý hồi nãy. Tâm lý là mình khi mình bố thí mình khởi sự từ tâm gì. Thì nhớ, hễ mà khởi tâm gì thì nó sẽ hiện đúng cái quả đó. Quý vị có nhớ Ngà A Nan á, trong kinh Lăng Nghiêm kể là Ngà A Nan bị cô Ma Đăng Già cổ bỏ bùa không? Có nhớ không? Chỉ một cái đoạn kinh đó thôi mà chúng ta hiểu như thế này, coi gọi là cái duyên mình khởi cái nào thì cái quả đó vậy. Khi mà Đức Phật hỏi Ngà A Nan, thầy đi tu vì cái gì? Ngà A Nan nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, con đi tu là tại vì con thấy tướng của Thế Tôn đẹp quá con đi tu. Vậy thì Đức Ngà A Nan đi tu vì cái gì? Vì cái tướng đẹp. Đấy, cái duyên đó, cái khởi duyên đó, cho nên cái quả của Ngà A Nan cũng bị đó. Tướng đẹp của Ngà A Nan đã phải lòng cô Ma Đăng Già. Quý vị thấy không? Vậy thì khi mình đi khởi tâm mình tu là từ cái lầm đó, từ cái nhân đó. Thí dụ như đấy, con đi tu là vì con cảm mến Phật Pháp, Mà nếu cảm mến Phật Pháp thì mình nghe Phật Pháp tự nhiên mình khởi tâm. Thấy không? Con đi tu vì con thích cái pháp y, mà con không thích cái quần áo của thế tục, cho nên con mặc cái này vô con cảm thấy very comfortable, con cảm thấy nhẹ nhàng, con cảm thấy vui, cho nên con không cần phải đi tìm những chiếc áo đời con mặc khi con ra đường. Có năm cái ý niệm khi mình khởi khi đi xuất gia. Một là vì cảm bội Phật Pháp, hai là phải thích pháp y, ba là phải từ bỏ thân sơ, bốn là phải vì chánh pháp, năm là cầu đại thừa để độ chúng sanh. Người nào thiếu năm cái tâm này khi khởi tâm phát tâm tu thì cái gì mình khởi lúc đầu thì thế nào rồi nó cũng đi. Bởi vì tâm mình khởi hướng nào thì lần lần nó lôi mình đi về hướng đó hết. Chơi ngày A Nan mà tại vì ham cái đẹp của Phật mà đi tu thì chính ngài cũng sẽ bị cái này. Rồi cuối cùng ai là cái người giải cứu? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Bởi vì Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí. Mà cái hồi nãy mà mê đó là bị mê mờ, bị bùa đó là gì? Là mê. Phải không? Mà quý vị cứ nhớ là cái gì mà sắc tướng âm thanh bên ngoài đều là tạm hết chứ đâu phải thiệt. Một cái người trẻ bây giờ mình nhìn nó trẻ đẹp, mình thương, mình thích. Nhưng mà tương lai cái già, cái trẻ đẹp đó nó sẽ già. Mà khi mình thích cái trẻ mai mốt nó già là mình có khuynh hướng kiếm cái trẻ khác. Kiếm cái trẻ của cái đẹp khác. Cho nên ngài đang khởi tâm như vậy, cho nên rốt cuộc rồi ngài cũng bị vậy. Chỉ có Đức Văn Thù là tượng trưng cho trí. Ngài lúc đó Đức Phật mới nói, nói một cái bài thần chú tên là Lăng Nghiêm Đại Định, đưa cho ngài Văn Thù đến để giải cứu. Vì chữ Lăng Nghiêm là gì? Lăng Nghiêm nghĩa là đại định kiên cố. Chỉ khi nào anh có cái định kiên cố anh mới thoát được vòng ma. Còn không có đại định kiên cố thì ma nó lôi mình. Thôi thì tối hôm nay trong cái buổi sinh hoạt đầu tiên là cái buổi dạo đầu, thì Pháp Hòa chỉ chia sẻ với đại chúng về cái ý của bố thí. Và đại chúng cứ nhớ là hai cái phần tối quan trọng trong mọi hành thiện của chúng ta, từ việc làm bố thí cho đến sự tu hành, hai cái điều quan trọng là phát tâm và duy trì. Mình làm cái gì thì cũng từ sự phát tâm và phải giữ cái tâm đó liên tục như vậy. Còn không thì chợt sáng lên rồi thì nó tắt trở lại. Chúc đại chúng có một đêm an lành và ba ngày tu học thật là an lạc. Xin đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não Tăng thệ nguyện.